còn nói là không nhiều lắm. Chuyện xảy ra thời thượng cổ hồng hoang, cũng toàn bộ bị đồ nhi ngươi nói hết rồi. Đoan Mộc Hàn khẽ mỉm cười, nàng biết Nhạc Vũ đọc nhiều sách vở, rất nhiều tạp thư, vì thế cũng không tiếp tục hoài nghi. Chuyện về sau chính là thập nhị tổ vu, tựa hồ nghi ngờ, dè chừng và sợ hãi đối với tu sĩ chúng ta. Sau đó không biết vì sao họ lại đưa tới những vực ngoại thiên ma. Chỉ trong một đêm, mấy ngàn vạn tu sĩ các nơi hồng hoang bị vẫn lạc hơn phân nửa. Vì thế mấy vị đạo tổ tức giận, liên thủ đại chiến với bọn họ. Lúc đầu ở hoàn cảnh xấu, mãi cho đến khi vực ngoại thiên ma thất khống, mới từ từ tiến tới cục diện hòa nhau. Trong thập nhị vu thần, ngoại trừ hậu thổ nương nương không tham dự, liên tục vẫn lạc bảy vị. Nói tới đây, Đoan Mộc Hàn lại trào phúng, bọn họ cũng quá xem trọng mình. Vu thần bởi vì được tín ngưỡng lực của nhân tộc mà sinh, cũng bởi vì tín ngưỡng lực suy kém mà chết. Đến tột cùng còn không bằng tu sĩ chúng ta, không nhờ vào ngoại lực. Tóm lại sau trận đại kiếp nạn kia, thế giới hồng hoang đã gần tan hoang. Chư vị đạo tổ cùng tứ linh thần thú liền dứt khoát liên thủ chấn vỡ hồng hoang, chia lìa phong ấn vực ngoại thiên ma. Sau đó đã biến thành tình hình trước mắt. Bất quá từ đó về sau, khi tu sĩ chúng ta nhìn thấy có yêu thú muốn mượn vào tín ngưỡng lực, nhất định đều phải tiêu diệt sạch. Sắc mặt Nhạc Vũ càng tái nhợt, tận sâu trong đáy lòng rét lạnh thấu xương. Thế giới chiến tuyết đi qua kia tựa hồ không có người tu chân tồn tại. Nếu không cũng sẽ không tùy ý cho yêu thú tàn sát loài người. Điểm này ta có thể yên tâm. Trong lòng hắn vừa nghĩ tới đây, lại nghe Đoan Mộc Hàn nói tiếp. Sở dĩ muốn đệ tử bí truyền như chúng ta tới đây là vì thủ giữ bí mật. Vu thần tuy mượn ngoại lực trường sinh đắc đạo, nhưng không có tín đồ thì chẳng còn là gì. Nhưng đối với những tu sĩ như chúng ta, những người cả đời không hy vọng đạt tới trường sinh, cũng là hấp dẫn thật lớn. Vì thế sau khi hồng hoang bể tan, liền có tu sĩ tiền bối cố ý cấm tiệt chuyện ghi chép truyền thuyết hồng hoang. Ngoài ra chỉ có những đệ tử bí truyền như ta và ngươi có tâm tính tư chất đầy đủ mới chân chính không bị mê hoặc. Trong lòng Nhạc Vũ chợt hiểu ra, nhưng vẻ mặt vẫn hoảng hốt. Nhưng những năm gần đây thật không biết vì sao các nơi đều có yêu thú đang muốn mượn tín ngưỡng lực tu hành. Hải Thánh Chân Quân này chính là kẻ náo lợi hại nhất. Bản thể thật ra chính là một con bát giai mỹ hương bát trảo trương. Lẽ ra cấp bậc này linh trí còn chưa hoàn toàn thành thục. Cũng không biết nó từ đâu lấy được phương pháp vu thần. Trưởng giáo chân nhân cùng chư vị chủ tọa đều đoán là do Thái Huyền Tông, Phù Sơn Tông truyền ra. Đôi mày liễu của Đoan Mộc Hàn cau lại. Sau đó liền khôi phục bình thường. Tóm lại vô luận như thế nào, những phiền toái này cần mau chóng giải quyết sớm mới tốt. Nếu chỉ hoãn lâu là thừa dịp cho bọn hắn đắc ý. Thì ra là như vậy. Muốn giết con bạch tục này cũng phải cắt bỏ căn cơ chứ. Nói như vậy sư tôn dự tính bắt đầu phá hủy miếu thờ. Nhạc Vũ hơi phất tay, phát ra một cỗ pháp lực hùng hồn đem phế tích bên cạnh hoàn toàn san bừng. Sau đó cười nhìn Đoan Mộc Hàn. Nói như vậy thực lực của con bạch tục kia đã bất phàm, thậm chí mạnh hơn hai chúng ta. Không biết đệ tử đoán đúng không? Xem như ngươi đoán đúng một nửa. Được trăm vạn người dọc theo bờ Bắc Hải tế bái. Con mỹ hương bát trảo trương kia đúng là có chút thành tựu. Nói không chừng nhờ vào tín ngưỡng lực mà thành công biến hóa. Nhưng muốn thắng được sư phụ của ngươi, làm sao có thể? Nói tới đây, Đoan Mộc Hoàn cau mũi, thuận tay vứt một viên tỷ thủy châu thất phẩm cho Nhạc Vũ. Chẳng qua bình thường nó sống trong biển. Muốn giết tương đối phiền toái mà thôi. Chỉ cần nó lên bờ, ta nhất định một kiếm chém chết nó. Vào lúc này, vẻ mặt Đoan Mộc Hàn bỗng nhiên đọng lại. Đôi mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, cho đến một lúc lâu mới dừng lại. Trong lòng Nhạc Vũ đang thầm cảm thấy kỳ quái. Đoan Mộc Hàn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên môi, tự nhủ, kỳ quái. Mới vừa rồi sao ta lại cảm giác thật giống như gần đây đang có người nhìn trộm. Trong nội tâm Nhạc Vũ chợt ngưng trọng, hắn nhìn ra phương hướng biển rộng. Vừa rồi hắn không có cảm ứng, nhưng linh giác của hắn vốn kém hơn Đoan Mộc Hàn. Không cảm giác được cũng là chuyện bình thường, mà có thể giấu giếm được linh giác của Đoan Mộc Hàn. Tu vi của người nọ tất nhiên cao tuyệt vô cùng. là con hải thánh chân quân dưới biển kia, hay là do người khác, hoặc là Đoan Mục Hàn lỗi giác. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, tựa hồ quanh mình cũng không có nguy hiểm gì. Mấy ngày kế tiếp, Nhạc Vũ không hề ngừng chân chạy theo Đoan Mục Hàn, liên tục phá hủy hơn 100 ngôi miếu. Theo ý nghĩ của Nhạc Vũ, dứt khoát để lại dòng chữ, người tới tế bái phải chết, xem như làm cảnh cáo. Nhưng khi hắn mới đưa ý kiến, liền bị Đoan Mục Hàn không chút do dự phủ quyết. Mà Nhạc Vũ cũng hiểu rõ ràng, tiểu sư phụ hắn miệng cứng nhưng lòng mềm, tuy giả ra lòng dạ độc ác nhưng suốt mấy ngày chưa từng giết một người nào. Thật khổ, tiếp tục như vậy sao được? Những ngu dân kia vô tri, cho dù có phá hủy miếu thờ cùng chỗ tế bái, nhưng họ lại khôi phục như thường, không làm trừng phạt, sợ là có chuyển thêm mười mấy ngày chưa hẳn có hiệu quả. Ngự kiếm bay trên không trung, Nhạc Vũ âm thầm buồn bực. Thật ra bản thân hắn cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt, nhưng nếu không làm hại nhân mạng, chuyện chặt đứt căn cơ hải thánh chân quân càng khó khăn hơn rất nhiều. Thật ra những nơi công khai tế bái cũng chỉ là bề ngoài, chân chính khó khăn chính là người cung phụng ngay trong nhà mình, đây mới là chuyện thật sự khó giải quyết. Nếu đổi lại là Nghiêm Hạo sư thúc hay mấy vị trưởng điện khác đến xử lý chuyện này, hơn phân nửa là không cần hỏi, gặp người giết hết. Nhạc Vũ âm thầm tự giễu, khách quan mà nói hắn cảm thấy tiểu sư phụ khả ái một chút, tuy phiền toái, nhưng nếu đã bái Đoan Mục Hàn làm thầy, cũng không còn cách nào. Đáng tiếc hôm nay bản thân hắn còn chưa thể sử dụng đại hình huyễn thuật, mà Đoan Mục Hàn cũng không thể sử dụng. Nếu không tùy ý làm ra vài lần huyễn thuật, cũng đủ làm tín đồ Hải Thánh Chân Quân chạy mất phân nửa. Lại nói, nếu nói tín đồ của Hải Thánh Chân Quân, thật đúng là đông đảo. Qua lại chứng kiến, sợ không ít hơn 3.000 vạn người. Nghe tiểu sư phụ nói, vốn đang sóng êm gió lặng, làm sao nó lại ló đầu đi ra? Còn có đông đảo tín đồ như thế, nào giống như chiến tuyết nhà ta, cực khổ suốt 3 năm ở thế giới đó, lại gặp phải yêu thú hoành hành, chỉ thu nạp được 700 vạn tín đồ mà thôi. Nói như vậy trưởng giáo chân nhân hoài nghi đây là hành vi của Phù Sơn Tông và Thái Huyền Tông, cũng không phải là không có đạo lý. Phương pháp này tuy không thể tổn hại Quảng Lăng Tông, nhưng kiềm chế nhân thủ chúng ta trì hoãn cho bọn hắn thời gian cũng đã có ích. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Vũ chợt quấn quýt, hắn cũng không để ý thời gian giao chiến tới muộn hơn một chút. Càng muộn hắn càng chuẩn bị đầy đủ, nhưng nếu bản thân hắn cứ bị ràng buộc nơi này, cũng tuyệt không cao hứng. Xem ra nếu muốn nhanh chóng quay về, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ bất đắc dĩ nhìn xuống dưới. Trước mắt là một tòa thành nhỏ, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Bản thân ta lại quên mất, muốn chân chính khống chế những tín đồ bình dân kia, vẫn còn không bằng mượn thế lực tông tộc mới tác dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, đoạn kỳ căn cơ. Khuôn mặt Đoan Mục Hàn đầy vẻ vui mừng, ở phía dưới miếu thờ có dòng chữ: Diệu Linh chiêu ứng hoàng nhân phổ tế Hải Thánh Chân Quân. Chẳng những bóng người thưa thớt, hương khói cũng thật ít ỏi. Hôm nay nàng cũng lười tiếp tục xuất kiếm đem miếu thờ bên dưới phá hủy. Biện pháp này của tiểu vũ ngươi không nghĩ tới thật sự có chút chỗ dùng. Ta xem nhiều nhất chỉ cần một chút thời gian liền có thể ép được con Trương Ngư kia đi lên. Bạch Tuộc vừa nói tới đây, Đoan Mục Hàn lại hưng phấn cua tay, mà vẻ mặt Nhạc Vũ lại không có gì hưng phấn. Sư phụ nói quá lời, nhưng theo ý ta vẫn không thể khinh thường, còn cần ra thêm chút sức mới thỏa đáng. Đối với dị giáo đồ tín ngưỡng bất đồng, ở thời cổ đại kiếp trước của Nhạc Vũ cũng có phương pháp đối phó. Lợi dụng Quảng Lăng Tông, lực ảnh hưởng cường đại đối với môn phái cùng thế lực tại địa phương, tầng tầng tạo áp lực, hết thảy tự nhiên liền xuôi gió xuôi nước. Mà đả kích thuế phú trầm trọng, cũng đủ ở trong thời gian ngắn đem lực ảnh hưởng của Hải Thánh Chân Quân ở phụ cận bờ biển này tước yếu đến mức tận cùng. Chẳng qua chuyện xảy ra kế tiếp vẫn còn có chút phiền toái. Tuy trong nửa tháng nay hắn làm tín đồ của Hải Thánh Chân Quân tản mát hơn phân nửa, nhưng vẫn còn 3-4% nhân số kiên trì thờ phụng lại tế, mà một phần trên căn bản vẫn là tín đồ thành tín nhất của Hải Thánh Chân Quân. Nhạc Vũ hoàn toàn không nghĩ tới chính là Hải Thánh Chân Quân kia thật có thể nhẫn nhịn, cho dù bị đả kích như thế vẫn không có ý tứ muốn xuất đầu lộ diện. Nhớ được kiếp trước hắn từng xem qua báo cáo nghiên cứu, nói bạch tuộc chính là một trong những động vật thông minh nhất trên thế giới. Xem ra không phải là không có đạo lý, chẳng lẽ phải xuống đáy biển tìm nó? Ý nghĩ này vừa toát ra trong đầu Nhạc Vũ liền bị đè ép trở xuống. Thứ nhất, biển rộng bát ngát, thật sự khó tìm. Thứ hai, bên trong đáy biển, chiến lực của con bạch tuộc kia nhất định càng tăng thêm mấy lần. Dù với tính tình vọng động của Đoan Mộc Hàn, cũng có thể kiên nhẫn ở bên bờ đợi chờ. Không có đạo lý ngay cả Nhạc Vũ cũng thiếu tính nhẫn nại. Nhạc Vũ thật sự không tin, Hải Thánh chân quân kia rốt cục có thể nhịn được bao lâu. Mà giờ khắc này trong lòng của hắn càng nghĩ tới chuyện của Chiến Tuyết. Nếu có người lấy phương pháp đồng dạng để đối phó Chiến Tuyết, vậy hắn nên làm sao ứng phó? Cẩn thận suy nghĩ lại, thật ra biện pháp này cũng chỉ có thể đối phó với loại yêu thú chưa ra hồn như Hải Thánh chân quân. Một khi đối phương có được năng lực đánh trả cường đại như Thập Nhị Vu Thần, tuyệt không thể tiến hành đả kích trầm trọng như thế đối với những tín đồ. Trừ phi là chân chính phát rồ, đem những người này chém tận giết tuyệt. Vào thời đại hồng hoang, các tu sĩ sở dĩ cuối cùng có thể chiến thắng, cũng do vực ngoại thiên ma cuối cùng mất đi khống chế, cắn nuốt đại lượng sinh linh huyết nhục, vì thế làm loài người bị tổn thất hơn phân nửa. Vấn đề là hôm nay tuy Chiến Tuyết không thua kém hơn Hải Thánh chân quân bao nhiêu, nhưng ở trong mắt các tu sĩ Nguyên Anh vẫn không chịu nổi một kích. Nhạc Vũ lại nhớ tới chút ít tổ chức giáo hội ở phương Tây trong kiếp trước. Khi đối kháng lực áp bách của các lực lượng thế tục, cũng chỉ có thể bắt tay vào làm từ thế tục. Chiến Tuyết ở thế giới kia đã có chút ít vu sư đã chuyên nhất chịu trách nhiệm phụng dưỡng. Có phải ở trên cơ sở này tiến thêm một bước? Ta càng nghĩ càng thấy có thể. Đầu tiên cười một tiếng tự giễu, sau đó trong mắt Nhạc Vũ lại hiện lên một tia lánh mang. Sau đó phong loan kiếm bên cạnh bỗng dưng chém xuống một đạo kiếm quang, đem miếu thờ nho nhỏ bên dưới toàn bộ phá hủy. Tuy tín đồ đi tới nơi này quỳ lạy bái tế không nhiều lắm, nhưng miếu thờ này vẫn nên hủy đi. Dù sao cũng phải để cho những tín đồ thành tín kia hiểu được. Bọn họ thờ phụng Hải Thánh chân quân hôm nay chính bản thân khó bảo toàn. Đoan Mộc Hàn hiểu được tâm tư vội vã quay về nhà của Nhạc Vũ. Giờ phút này thấy thế không khỏi quay đầu nhìn sang, sau đó che miệng cười hì hì. Thật ra 3-4 tháng rất nhanh thôi, ta vốn cho rằng ít nhất phải tốn 1-2 năm. Hai ngày trước ta đem phương pháp kia báo cho sư tôn, ngay cả hắn cũng khen ngợi, nói ngươi biết biến thông, lần này xem như trợ giúp lớn. Bắc Hoang chúng ta hơn vạn năm cũng không có vu thần gia hồn nào xuất hiện, mặc dù phát hiện ra cũng đã bị giết tuyệt. Cũng thật không nghĩ tới vẫn còn phương pháp này. Trên mặt Nhạc Vũ không hề có vẻ đắc ý, chỉ hừ một tiếng, liền bay xuống thành trì bên dưới. Đúng lúc này, linh giác của hắn chợt có cảm ứng. Xa xa nhìn về phương đông, chỉ cảm thấy ngoài mấy trăm dặm có chút linh lực ba động loáng thoáng. Hắn không dám xác định, nhìn về phía Đoan Mộc Hàn, sau đó thấy vẻ mặt nàng ngưng trọng nhìn về phương hướng kia. Sư phụ, Hải Thánh chân quân lên bờ rồi sao? Đoan Mộc Hàn khẽ lắc đầu, thúc giục Chu Lệ kiếm hóa thành một đoàn hồng quang, hướng bờ biển cấp tốc bay đi. Nhạc Vũ nhíu mày không chút do dự đi theo. Nơi này khoảng cách bờ biển bất quá hơn ngàn dặm, lấy tốc độ phi hành của hai người chỉ trong khoảnh khắc liền đi tới. Sau đó chỉ nhìn thấy trên biển cách bờ chỉ khoảng chừng 30 dặm, rõ ràng có một con bạch tuộc lớn cỡ 30 tầng lầu đang trôi lơ lửng trên mặt biển. Đây chính là mi hương bát chảo thảo. Nhạc Vũ chú ý đỉnh đầu của con bạch tuộc kia có một bóng kim quang sáng lạ, mặt như bạch tuộc, trợn mắt tròn xoe, tám cánh tay đều cầm thương, côn, roi, câu, búa, chùy, tiễn, đao tám loại vũ khí, trông thật hiển hách. So sánh với tượng thần Hải Thánh chân quân bên trong miếu thờ thật không kém bao nhiêu. Nhìn kỹ lại, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy may mắn, bóng người kia vẫn còn hư vô chưa hiện được hình ảnh rõ ràng. Đoan Mộc Hàn lạnh lùng tăng nhanh tốc độ, khi nàng vừa xông tới bờ biển, con bạch tuộc kia liền chìm xuống nước. Đợi đến khi hai người vừa tới, đã không còn thấy được bóng dáng của nó. Nhạc Vũ dùng hồn thức cảm giác cũng không hề có chút dấu vết. Tên này chạy trốn cũng thật nhanh. Đoan Mộc Hàn mặt như đưa đám, tức giận vung kiếm chém xuống mặt biển. Lần này nàng toàn lực xuất thủ, kiếm quang tràn trề thẳng tới tận sâu đáy biển, nhấc lên sóng gió đầy trời. Chẳng qua ngoại trừ chém chết một ít tôm cá, không còn trúng vật gì. Đoan Mộc Hàn không thèm để ý tới, hung hăng phát tiết một phen, sau đó nhìn lại Nhạc Vũ, chợt thấy vẻ mặt vị đồ đệ này còn ngưng trọng hơn trước. Nàng khẽ kinh ngạc, theo ánh mắt Nhạc Vũ nhìn qua, trong con ngươi chợt co rụt lại. Chỉ thấy ngoài ngàn dặm mặt biển, có mấy nhóm long quyển phong khổng lồ dữ dội đang từ từ thành hình, nhấc lên một cỗ sóng biển cao tới hơn 10 trượng đang cuốn vào bờ. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy được có một ít thuyền bè đang bị lật úp xuống. Đoan Mộc Hàn nhìn về bờ biển, lại thấy có chút ít ngư dân quần áo lam lũ đang vội vàng hấp tấp quỳ lại trên bờ cát. Vừa rồi chính là Hải Thánh Chân Quân hiển thân, Chân Quân rốt cục đã nổi giận. Ta đã nói, chọc giận Hải Thánh Chân Quân sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Thật ra trong tộc cũng là không có biện pháp. Nghe nói Hải Nguyên Môn ép buộc các tộc các thành làm như vậy. Người ta có tới mười mấy tiên thiên vũ tông, tùy tiện động đầu ngón tay liền có thể làm cả dòng họ đều bị diệt sạch. Nhạc Vũ hít mắt, chém ngược ra phía sau. Kiếm khí quét nhanh mạnh mẽ, vòng qua bờ cát, nhấc lên bụi mù đầy trời. Những ngư dân kia càng thêm sợ hãi, hướng tầng mây bắn kiếm khí nhìn lên, liền rối rít bỏ chạy tứ tán. Mà Đoan Mộc Hàn cũng hít sâu một hơi đi tới nhẹ cắn ngón tay. Lần này chỉ sợ thật sự là phiền toái. Nhạc Vũ thoáng ngưng trọng, hoàn toàn trấn áp tâm tư muốn quay về nhà thật nhanh. Trong lòng dâng lên một cỗ hỏa khí, hắn thật sự muốn xem một chút con bạch tổ kia rốt cục có thể dây dưa với bọn họ được bao lâu. Suốt hơn một tháng, nơi bờ biển cuồng phong bốn phía, mấy vạn dặm bờ biển không thuyền nào có thể ra khơi. Vốn Nhạc Vũ cho rằng với khả năng của Hải Thánh Chân Quân kia, vẻn vẹn chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Nhưng mười mấy ngày sau hắn liền phát hiện, mình đã xem nhẹ đối thủ. Trong vòng 30 mấy ngày, bên trong khu vực này không hề có một giọt mưa rơi xuống. Nơi nơi đều là một mảnh khí hậu nóng bức. Đừng nói là mây, dù gió cũng hiếm thấy. Một ít con sông tuy vẫn còn nước, nhưng đều bị rạn nứt khô dần. Ngược lại khu vực phụ cận lại mưa thuận gió hòa. Hai người ban đầu còn chưa quá chú ý, song dần dần cũng hiểu được hơn phân nửa là xuất từ Hải Thánh Chân Quân kia. Thần thông của Vu Thần mặc dù khác với tu sĩ chúng ta, nhưng chỗ thần kỳ vẫn thắng hơn một chút. Chỉ là trợ giúp trong chiến đấu có thể làm lòng người chấn kinh. Ngoài ra có thể khống chế được khí tượng mười mấy vạn dặm, đổi lại là tu sĩ chúng ta. Chỉ sợ là ngoài những nguyên anh lão quái vật mới có thể làm được. Mà con bạch tổ kia hôm nay còn chưa đạt tới phong thần thành công đã có thể làm được. Trong lòng Nhạc Vũ âm thầm cảm thấy kỳ quái, cũng không thấy có gì khó giải quyết. Tuy thủ đoạn của con bạch tổ kia ùn ùn, nhưng trong mắt hắn chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ là việc nhỏ nhặt mà thôi. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn xuống dưới chân mình. Đây là một khe rãnh địa hình bí ẩn, đang có mấy trăm người đang theo sự chỉ huy của một vu sư, đang hướng một tượng thần quỳ bái niệm niệm cầu nguyện không thôi. Nhạc Vũ nghe được vài câu liền cảm thấy vô vị chán nản. Chỉ là những lời khấn nguyện cầu xin giáng mưa hay dẹp yên sóng gió nơi bờ biển. Tuy đã bị cấm đoán thờ phụng Hải Thánh Chân Quân, nhưng những tín đồ này lại chuyển sang âm thầm, lại thêm mấy chục lần con bạch tổ kia hiển thánh ngay bờ biển. Những tín đồ của nó cũng dần dần gia tăng. Hắn cảm thấy thật hứng thú, chính là có đôi nam nữ trẻ tuổi đang khấn cầu chuyện hôn nhân. Trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy tò mò, con bạch tổ kia tối đa tạo ra được chút ít mưa gió, làm sao lại nhấc lên quan hệ với chuyện nhân duyên. Trong truyền thuyết mỗi lần con bạch tổ kia bỏ chạy liền phun ra một loại chất lỏng màu hồng phấn, có mùi tương tự như mỹ hương, có thể kích thích người hoặc thú tiến hành ân ái. Cũng không biết đôi nam nữ trẻ tuổi khẩn cầu nhân duyên có liên quan tới việc này hay không. Khẽ cười một tiếng, Nhạc Vũ liền xoay người ngự kiếm rời đi. Trong phạm vi tầm nhìn của hắn có thể thấy được một đội nhân mã trang phục chỉnh tề, giơ đuốc cầm gậy đằng đằng sát khí hướng bên này chạy tới. Mặc dù Hiển Thánh Chân Quân dùng cách hiển thánh cùng tai nạn để tạo áp lực, nhưng khách quan mà nói so với Quảng Lăng Tông hùng cứ trăm vạn dặm bắc hoang,

Long Sa Ngư cấp 7, khoảng cách thần thú chỉ kém một bước. Hắc, Mỹ Hương Bát Chảo Trương không ngờ có thể thu phục được cả loại linh thú này, nhưng muốn dùng nó ngăn ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Tê Thiên Bài Vân, diệt cho ta. Tam Diệu Như Ý Châm người Nhạc Vũ đột nhiên biến hóa, hình dạng phi toa đột nhiên co rút thật nhanh, tạo thành một tầng lực trường kiên cố, vững vàng bảo vệ thân hình, mà bản thân Nhạc Vũ đã thả ra Phong Loan kiếm. Bóng kiếm màu xanh tựa như bình thường luyện kiếm, thật nhanh chóng chuyển ngoặt mười mấy vòng, sau đó cuốn lên một luồng linh lực mênh mông cuồn cuộn, kiếm thế kinh người chém về phía trước. Long Sa Ngư theo bản năng cảm giác không ổn, một tầng vách tường băng liên tục tạo thành ngay trước người, còn có vài giọt hàn nguyên trọng thủy bị phóng ra, hóa thành hình dáng lá chắn che trước người. Đây là một trong những thiên phú thần thông của Long Sa Ngư, chỉ cấp 6 đã có thể cô đọng hàn nguyên trọng thủy. Trời sinh vô cùng băng hàn, không có gì không thể đông cứng, mà khi bản thân đông cứng lại, là vật phòng thân tốt nhất. Chẳng qua lần này tầng băng thật dày kia lại không cách nào ngăn cản thế đi như trẻ tre của Phong Loan kiếm, cuối cùng đi tới trước mặt Long Sa Ngư, liền bị hàn nguyên trọng thủy ngăn trở. Hàn nguyên trọng thủy đầu tiên là nhấc lên một tầng tầng sóng gợn rung động, tựa hồ đang hóa giải áp lực từ Phong Loan kiếm mang tới, nhưng chỉ khoảnh khắc sóng gợn kia liền từ từ tăng mạnh, cuối cùng nổ tung. Bên trong hàn nguyên trọng thủy chứa đựng linh lực kinh người, trong thời gian ngắn đã đem nước biển trong phạm vi trăm dặm chung quanh hoàn toàn đông cứng. Nhưng Phong Loan kiếm hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kiếm quang vừa xoán, đem Long Sa Ngư xoán thành nát bấy. Thấy được cảnh này, một ít yêu ngư cấp 7 đang định lao tới nhất thời do dự, thân hình chậm lại. Vào giờ khắc này Nhạc Vũ cũng đang nhìn về nơi xa. Kỳ quái, đây không phải Chu Lệ kiếm mà là một thanh huyền binh tam phẩm khác. Có thanh kiếm này hộ thân, mặc dù sư phụ không thể thắng nhưng có thể bảo vệ bản thân không việc gì. Trong lòng hắn thoáng yên tâm, đang chuẩn bị tiếp tục đột phá, đột nhiên ngửi được một hương thơm thanh tân. Ở phía trước xa xa hiện ra một cỗ màu hồng phấn nhàn nhạt đang khuếch tán trong nước biển chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Đây tựa hồ là Mỹ Hương. Bát Chảo Trương Ngư kia cũng không bị hạ phong, vì sao lại muốn chạy trốn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, kinh thấy cố nhân Nhạc Vũ nhìn thấy chất lỏng màu hồng kia khuếch tán chung quanh, hắn cũng không tiếp tục dây dưa với đàn yêu ngư chung quanh, Phong Loan kiếm như sóng nước thủy triều, nhấc lên kiếm ảnh đầy trời, xung phong lao về phía trước. Chỉ đảo mắt liền đem hai đầu yêu thú cấp 7 chém chết, thậm chí cũng không quản chuyện thu yêu đan. Liền mạnh mẽ thúc giục xuyên vân toa từ trong đàn yêu ngư thoát thân ra ngoài. Chẳng qua vừa bị trở ngại như vậy, linh lực ba động phía trước đã cách hắn ngày càng xa. Bất quá bởi vì vậy Nhạc Vũ ngược lại hơi có chút yên tâm. Nghe nói Mi Hương Bát Chảo Trương Ngư phun ra chất dịch ngoại trừ có hiệu dụng thúc đẩy ân ái, còn có thể gây tê liệt thân người, có hiệu quả thực linh nghiệm. Huyền binh pháp bảo phòng ngự cũng khó mà ngăn cản. Nhưng nếu đã biết lai lịch của con bạch tuộc này, có lẽ tiểu sư phụ cũng đã sớm có đề phòng, sẽ không dễ dàng bị trúng chiêu. Hơn nửa thêm thanh huyền binh tam phẩm thủy hệ, hơn phân nửa là vật thắng cược trong cuộc so đấu, uy lực nhất định bất phàm. Chẳng qua con bạch tuộc kia càng lùi càng xa, rốt cục không biết nó có chủ ý gì, giống như đang muốn dẫn dụ tiểu sư phụ xông qua bên kia. Nếu có mai phục như vậy sẽ hỏng bét. Trong lòng vừa tự an ủi nhưng Nhạc Vũ vẫn thúc giục xuyên vân toa càng lúc càng nhanh. Nhưng khi hắn phi hành được mấy trăm dặm, mắt thấy sắp đến nơi đang đại chiến, đột nhiên có một cơn sóng chiều hơn trăm thước cuốn tới, vây quanh Tam Diệu Như Ý Lôi Châm mãnh liệt xoắn nhanh. Lại là hàn nguyên trọng thủy. Cảm giác được cơn sóng chiều mang theo lực lượng kinh người, Nhạc Vũ khẽ cau mày, đem hơn trăm giọt hàn nguyên trọng thủy ra sử dụng. Tuyệt không phải là một con yêu thú thủy hệ cấp 7-8 có thể làm được. Mặc dù thật sự là cấp 8, vậy cũng nhất định phải có cấp bậc thần thú. Cũng phải có trình độ như con bát cấp ly giao trước kia. Ngay sau đó, tâm thần Nhạc Vũ đột nhiên căng thẳng. Không đúng, đây không phải là yêu thú. Có người đang sử dụng đạo pháp, hơn nữa phải là kim đan tu sĩ. Phong Loan kiếm, phá cho ta. bóng kiếm màu xanh bên người hắn quanh quẩn khuấy động, chiến đấu quấn quýt cùng Hàn Nguyên Trọng Thủy chung quanh, lúc này liền theo tâm ý của Nhạc Vũ, hóa thành chiêu Tê Thiên Bài Vân bắn ra. Chẳng qua khác với lúc trước, giờ phút này lộ tuyến quý tích của kiếm quang vòng quanh càng thêm huyến lệ phức tạp, chỉ thoáng qua liền có một cổ kiếm quang tràn trề chợt xông thẳng ra. Trong khoảnh khắc liền đem những sóng chiều kia va chạm vỡ thành mảnh nhỏ, Nhạc Vũ liền an toàn từ bên trong thoát ly ra ngoài. Tuy Nhạc Vũ tự mình nghĩ ra mấy chiêu phong hệ kiếm quyết, nhưng mục đích vẫn lấy việc rèn luyện năng lực của mình làm chủ đạo. Cuồng phong kiếm thức đến tột cùng cũng không dùng tốt như Quảng Lăng tuyệt kiếm do tu sĩ đại thừa sáng chế. Trên uy lực còn xa xa không bằng, hắn chỉ thừa lúc đơn giản hóa Quảng Lăng tuyệt kiếm. Hắn đã phân chia ra mấy tầng thứ, tùy theo tình huống khác nhau mà lựa chọn kiếm thức tương ứng đối phó, chỉ là vì tiết kiệm đạo lực của bản thân. Giờ phút này sử dụng đầy đủ phiên bản Quảng Lăng tuyệt kiếm đơn giản hóa, đồng dạng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đem Hàn Nguyên Trọng Thủy toàn bộ đánh nát. Nhưng khi vừa thoát thân ra, Nhạc Vũ cũng không dám liều mạng, vung tay thu hồi Xuyên Vân Toa, sau đó lại giải phóng Tam Diệu Như Ý Lôi Châm ra ngoài. Tốc độ của Xuyên Vân Toa tuy thật nhanh, nhưng bản thể quá mức yếu ớt, phải dùng Tam Diệu Như Ý Lôi Châm đến bảo vệ, ngược lại liền câu thúc chiến lực của lục phẩm pháp bảo này. Những sóng chiều còn dư lại liền tập kết ngưng động thành hình dáng của một thanh kiếm, lại lần nữa va chạm với Phong Loan kiếm của Nhạc Vũ, chiến đấu thành một đoàn. Tình hình kia phảng phất như không lo hắn đi về phía trước, chỉ muốn ngăn trở đường lui của hắn. Mà Hàn Nguyên Trọng Thủy bị Nhạc Vũ đánh tán mang theo linh lực kinh người, tựa hồ như đang bị lực lượng nào đó ước thúc khống chế, chỉ động lại mà không tán, lại có xu hướng tụ tập lại một lần nữa. Nhạc Vũ không chút dao động, Phong Loan kiếm không chút lưu tình chém loạn chung quanh, phẩm là Hàn Nguyên Trọng Thủy ngưng tụ một lần nữa mà liên tục vỡ ra. Chẳng qua thân hình của hắn không tiếp tục chạy về phía trước, mà thúc giục Tỷ Thủy Châu đứng yên tại chỗ, linh giác liền mở rộng ra. Kỳ quái, vì sao trong lòng ta lại có cảm giác kinh hãi này? Xem ra là có đại địch, chưa diệt người này thật khó tiến thêm một bước. 108 giọt Hàn Nguyên Trọng Thủy đã diệt mà hồi phục lại, đây không phải phù pháp bí thuật, mà là thủy hệ trọng bảo. Có thể đem Hàn Nguyên Trọng Thủy điều khiển tới mức độ thuần thục như vậy, mặc dù người này không phải là kim đan tu sĩ, cũng phải có linh hư tâm động cảnh giới trở lên. Chẳng qua thật sự không biết rốt cục hắn là người của Thái Huyền Tông hay là Phù Sơn Tông. Nếu là linh hư cảnh tu sĩ, vậy càng thêm kỳ quái. Hắn làm sao giấu giếm được linh thức của ta? Ngay cả tiểu sư phụ hôm nay cũng đừng mơ tưởng tới được gần người ta trong vòng 30 dặm. Nói như vậy xác nhận người này giỏi về trận đạo không thể nghi ngờ. Tâm niệm liên tục xoay chuyển, Nhạc Vũ ngưng mắt nhìn chung quanh. Trong lúc bất chợt hắn chợt nhướng mày, thúc giục Phong Loan kiếm chém ra một đạo kiếm khí, bắn thẳng ra ngoài ngàn trượng. Sau đó lại là một trận ba động kịch liệt, hai bóng người rốt cục xuất hiện trước mắt hắn. Trong đó có một người trẻ tuổi đang nhìn hắn, sắc mặt xanh mét, mà một tu sĩ áo trắng đang cười nhẹ đứng chắp tay sau lưng. Tin đồn mấy năm trước Quảng Lăng Tông nhận lấy một đệ tử họ Nhà, thiên tư tuyệt hảo, không tới 3 năm đã đạt được tu vi linh hư cảnh. Hôm nay xem ra đúng là có mấy phần bất phàm, có thể khám phá được chỗ ẩn thân của ta, không phải tu sĩ linh hư cảnh bình thường có thể làm được. Còn có Quảng Lăng tuyệt kiếm, chẳng lẽ do một mình ngươi cải biến hay sao? Nhạc Vũ không hề để ý tới, chẳng qua ngó chừng hình dáng tướng mạo của người trẻ tuổi bên cạnh tu sĩ áo trắng. Sau đó con ngươi hắn co rút lại. Chữ Vân, chuyện nơi đây, còn có Hải Thánh Chân Quân, quả nhiên là thủ bút của Thái Huyền Tông các ngươi. Tu sĩ áo trắng nghe vậy thoáng sinh tức giận, ngay sau đó hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chữ Sư Điệt, hai người trước kia biết qua, tự nhiên nhận thức. Sắc mặt Chữ Vân vẫn vô cùng khó xem, trong ánh mắt nhìn Nhạc Vũ quỷ dị khó lường. Năm đó ở Bắc Mã Nguyên gặp qua một lần, chỉ là một con kiến hôi không đáng kể mà thôi. Nếu không phải có Tàng Chân Các Phượng Tam che chở, mấy năm trước ta đã bóp chết. Không ngờ hôm nay lại cho hắn có thành tựu. Thì ra còn có nguyên nhân. Tu sĩ áo trắng trung niên chợt cau mày, sau đó lại thản nhiên cười, ngày đó không thể chém giết quả thật đáng tiếc, nhưng hôm nay giết thì cũng như vậy. Sư Điệt không phải vẫn buồn không có đối thủ đấu tranh sinh tử, luyện tập thực chiến sao? Người trước mắt này chẳng phải vừa lúc, cho ngươi 10 phút thời gian đấu một trận với hắn, đến lúc đó ta lại ra tay thế nào? Ngụ ý lại xem Nhạc Vũ như thịt trên thớt, có thể tùy ý xâm lược. Chữ Vân cũng không cảm giác có gì không ổn, đang muốn đáp ứng, khóe mắt lại nhìn thấy thiếu niên thanh tú đối diện chợt nhếch môi cười trào phúng. Chữ Vân, còn nhớ được 3 năm trước, ngươi vì một viên tam huyết đoạn tục đan, muốn ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi 3 lần, lúc đó mới chịu đem đan dược đưa cho ta. Loáng thoáng cũng nhớ được mấy phần, chữ Vân khẽ cau mày, có chút khó hiểu. Nghĩ như vậy ngươi cũng nhớ được, khi đó ta chưa từng quỳ xuống, ngươi đã muốn đem ta chu diệt. Phải thì thế nào? Chữ Vân nhẹ nhàng cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt Nhạc Vũ, chỉ hận sư muội ta mềm lòng, để lại tính mạng của ngươi. Nếu chịu nghe theo tâm ý của ta, hôm nay đã miễn phiền toái lần này. Vừa đến lúc này, ngay cả tu sĩ áo trắng cũng cảm thấy thiếu niên trước mắt có gì không thích hợp. Vì sao trên người người này lại có hồn lực hùng hồn như thế? Thần hồn phảng phất như đao như kiếm, bén nhọn vô cùng, thật sự là một nhân tài tu đạo thật tốt. Ngoài ra loáng thoáng tựa hồ còn có cổ hồn sát khí, đừng nói là tà đạo công pháp gì, còn có bộ lôi hệ pháp bảo kia, hợp lại thành trận thế, làm ta càng không nhìn ra phẩm cấp, uy lực chỉ sợ là bất phàm. Như vậy xem ra tuy chữ sư Điệt có nhiều pháp bảo hộ thân, nhưng hơn phân nửa không phải là địch thủ của hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn khẽ nheo lại, âm thầm đề tụ pháp lực chân nguyên trong cơ thể, xem như chuẩn bị. Nhạc Vũ lại nhìn chữ Vân từ trên xuống dưới, cùng tu sĩ kim đan bên cạnh có thực lực thế nào tuy hắn nhìn chưa ra, nhưng chữ Vân này 3 năm không gặp, giờ phút này lại đạt tới linh hư thần tịch cảnh giới. Xem ra hắn lưu lại vài phần tài liệu hôm đó, cũng đã làm tu vi chữ Vân khôi phục như cũ, thậm chí mấy năm này còn có tiến cảnh không nhỏ. Nhớ được là tốt rồi. Ngày đó thực lực của ta yếu ớt, tự nhiên không thể làm gì được ngươi.